Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, gặp lại ngoan nhân đại đế. Hô, yên tĩnh im ắng, Túy Tiên lâu phía dưới Vương Đức khiếp sợ nhìn qua hư không bên trên bóng người. Không tự giác rút lui mấy bước, hướng về đám người phía sau mà đi. Vừa mới một đám người đều nhìn đến Trần Tiểu Minh là hắn mang vào. Hiện tại Huyền Ngọc Thánh Tử bỏ mình. Chuyện lớn như vậy, vạn nhất liên lụy đến trên người mình. Cái kia sẽ thua lỗ lớn. Hắn cùng Trần Tiểu Minh thật không quen nha. Thì mấy lần gặp mặt nha. Phía dưới Âu Dương Thiến mặt nhỏ tràn đầy kinh sợ. Sau đó mỉm cười, lộ ra bản thân răng mèo. Trong mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Huyền Ngọc Thánh Tử chết rồi. Huyền Ngọc Thánh Địa nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Trần Tiểu Minh nhất định sẽ bị đuổi giết. Một bên Tuyệt Thế Nữ Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Điên đảo chúng sinh, rung động lòng người chi tư. Đôi mắt chớp động dị sắc, cũng đang ngó chừng Trần Tiểu Minh. Rất là ngạc nhiên. Một bên khác, đồng dạng xuất từ Thánh Địa Thánh Tử Hoa Thiên cũng cau mày lên, nhìn chăm chú Trần Tiểu Minh, lâm vào trầm tư bên trong. Tại hắn một bên, Thiên Linh Thánh Địa Thánh Nữ một đôi mắt tím tràn đầy thần hà, lưu quang giật thải, sáng rực rỡ rung động lòng người. Tóc tím khăn choàng, tư thái thon dài, môi đỏ hơi hơi dương lên. Đối với Trần Tiểu Minh có phần cảm thấy hứng thú. Túy Tiên lâu trăm năm tiên yến, ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ tới rất nhiều người, cũng có một chút lão bối nhân vật đến. Ngũ Tán Đạo Nhân, Thiên Tâm Lão Mẫu, Xích Long Vương các loại, cũng không ít giáo chủ. Tất cả đều chấn động, thật sự là chọc thủng trời. Huyền Ngọc Thánh Địa sợ là muốn điên rồi. Thánh tử, thánh nữ đều là bại vào một nhân thủ. Hiện tại càng là thánh tử cùng trưởng lão bị giết, sợ là không chết không thôi. Ha ha, giết đi, vốn là đại tranh chi thế, không giết ra một đường máu, như thế nào thành đạo? Âm thầm trao đổi, không ít người cảm thấy có chút tiếc hận. Kẻ này xem ra thiên phú chắc tuyệt, cũng không biết có hay không bối cảnh. Nếu không Huyền Ngọc Thánh Địa trả thù phía dưới, liền sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Hiu, phất tay vừa thu lại, Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị đem Huyền Ngọc Thánh Tử đám người chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, một bóng người thoát ra, trước Trần Tiểu Minh một bước, đem Huyền Ngọc Thánh Tử thánh thể thu vào. Nhướng mày, nhìn qua chiến lợi phẩm của mình bị người cầm đi. Trần Tiểu Minh tiện tay một chút, một đạo hào quang màu bạc bắn tới, bóng người bị áo bào màu đen bao phủ, thấy không rõ lắm hình dạng, một kích thành công về sau, trong nháy mắt lui nhanh mà đi, cảm nhận được sau lưng hào quang màu bạc công tới, trong tay một thanh tiên kiếm múa, mông mông bụi bụi chi khí bay ra, chảm phá hư không, dưới chân một chút, bóng người lui nhanh. Hào quang màu bạc xuyên qua hư không, giống như một đầu ngân sắc lưu quang, trong nháy mắt mở rộng mông mông bụi bụi chi khí, xuất tại bóng người áo bào phía trên, hư không vô tận sụp đổ, bóng người dưới chân hư không tiêu tan, vẻn vẹn trong chốc lát thì biến mất xuất hiện ở một bên khác, mà trên người nàng áo bào màu đen cũng là bị phai mờ, lộ ra nàng bộ dáng lúc trước. Mái tóc phất phới, xanh nhạt quần áo phụ trợ, da thịt trắng muốt giống như dương chi ngọc điêu khắc thành. Mang theo một trương sinh như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ. Là ngươi, là nàng, Trần Tiểu Minh cùng dưới thân mọi người đều là giật mình. Trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô, dưới thân càng là có không ít người trong mắt lóe ra lửa giận. Ta đi. Vận khí ta có hay không đen đủi như vậy? Tại sao lại gặp phải nàng? Trần Tiểu Minh nhìn lấy nữ tử trước mắt, muốn tự tử đều có. Trước đó đều mỗi người đi một ngả. tại sao lại gặp, thật vừa đúng lúc, lại giao thủ, có lầm hay không nha? Bất quá, đối phương muốn Huyền Ngọc Thánh Tử thi thể làm gì? Đúng, thôn Thiên Ma Công, chuyên môn chiếm lấy thánh thể bản nguyên từ đó cường hóa chính mình. Hiện tại xem ra, Ngoan Nhân Đại Đế là sớm đã nhìn chằm chằm Huyền Ngọc Thánh Tử. Coi trọng hắn tứ tượng thánh thể, cho nên chờ lấy hái ta quả đào. Hừ, yêu nữ thật can đảm, lại dám tới nơi này. Một đạo thân ảnh khôi ngô bay ra, mặc lấy một thân áo mãng bào màu đỏ, bàng bạc thần quang thiểm sáng, sau người hư không bên trong, khí tức hóa thành một đầu màu đỏ thiên long, bay lượn cửu thiên, tiếng long ngâm quanh quẩn, long tức thổ lộ, giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng, khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, trực tiếp khóa chặt bạch y nữ tử. Trong tay một đạo la bàn bay ra, bao phủ hư không 10.000 dặm chi địa. Trần Tiểu Minh thấy thế mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trước mắt nam tử này vừa ra tay, thì thẳng đến Ngoan Nhân Đại Đế mà đến. Càng là bố trí xuống hư không đại đạo phù văn, muốn đem Ngoan Nhân Đại Đế khốn ở chỗ này. Thật sự là không biết có phải hay không là muốn chết. Hừ, trong tay tiên kiếm chém ra. Hư không vô tận sụp đổ, toàn diện sụp đổ, hư không vỡ tan thời khắc, xuất hiện cũng không biết có bao nhiêu hắc ám thâm uyên. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết, có núi lở âm thanh như biển gầm phát ra, có tinh thần lấp lóe, Ngoan Nhân Đại Đế hư không mà đứng, trong con người vô tận tiêu tan, lưng tựa vĩnh hằng tinh không, ông khắp nơi, vô tận thần quang rơi xuống. Đem thân thể bao phủ, dưới thân túy tiên lâu bên trong rất nhiều giáo chủ phải sợ hãi giật mình. Dạng này chỉ sợ nhất kích liền bọn họ đều khó có thể chịu đựng. Trần Tiểu Minh trong mắt để đó tinh quang, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Ngoan Nhân Đại Đế tu vi lại có tăng lên, thật sự là khủng bố nha. Xích Long Trảm Thánh Quyết, đối mặt Ngoan Nhân Đại Đế như thế nhất kích, Xích Long Vương nhãn bên trong ngưng tụ, thể nội thần quang bạo phát, miệng quát to một tiếng, dưới chân Xích Long hư ảnh hiện lên, long tường 9 ngày thời khắc, xuyên qua vĩnh hằng hư không, xuất hiện tại trong một thế giới khác, ngâm, long ngâm cửu thiên, Xích Long Vương sau lưng hư không mở rộng, màu đỏ thần quang ngút trời mà đi, trong đó có bát bộ thiên long bay lượn với thiên. Đại đạo chi âm lượn lờ, hư không sụp đổ phía dưới, màu đỏ thắm thần quang đốt hết tinh không, long khí biến hóa, 99 con thiên long bay lượn thiên địa, long tức rủ xuống đại đạo phù văn thần quang. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn tách ra hai đạo xích long thần mang, không gì không phá, bắt đầu mạt sát Ngoan Nhân Đại Đế có hình dạng chi thể. Ông hư không sinh sen, biển xanh sóng chiều, ánh trăng vẩy xuống, Ngoan Nhân Đại Đế tắm rửa nguyệt hoa chi lực, trước người từng đóa tiên hoa hiện lên, chặn phóng tới hai đạo xích long thần mang, đem hóa thành vô hình, kinh thiên động địa, giữa hai bên cơ hồ bị thần lực hải dương che mất, giữa sân gần như sôi trào, làm kiếm quang sáng chói cùng xích kim sắc thiên long đụng vào nhau. Phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn bốn biển thanh âm. Túy tiên lâu phía dưới dâng lên thần quang màn che sụp đổ. Không ít người đều là kinh hãi, khóe miệng hơi hơi rướm máu. Điều động thần lực trong cơ thể ngăn cản, thiên địa hư không phá toái. Chân đạp gót sen, tắm rửa ánh trăng ánh sáng Ngoan Nhân Đại Đế, mi tâm một chút quang hoa hiện lên, trong tay tiên kiếm bay múa thời khắc, lại lần nữa một kiếm chém ra, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một mực tại một bên quan chiến Trần Tiểu Minh, nhìn qua không nói một lời thì hạ tử thủ Ngoan Nhân Đại Đế, vẫn là âm thầm kinh thán. Quả nhiên không hổ là dựa vào phàm thể từng bước một trở thành đại đế người. Đủ hung ác, không xuất thủ có thể. Vừa ra tay, trực tiếp chém giết, không lưu hậu hoạn, cùng nàng so ra, Trần Tiểu Minh phát hiện mình có vẻ như vẫn là mềm lòng một chút. A, vô tận thần quang bên trong, một tiếng thê thảm thanh âm truyền ra, Xích Long Vương dưới chân Thiên Long phủ phiếm, chớp động thời khắc, không có trực tiếp hướng về phía dưới Túy Tiên lâu mà đi. Cánh tay phải chỗ, một đạo chỉnh tề vết thương, trực tiếp chặt đứt bả vai hắn, vô tận kiếm quang tại phai mờ hắn sinh cơ. Hưu, lại một đạo kiếm quang cực nhanh, hư không sụp đổ phía dưới. Xích Long Vương nhãn bên trong hoảng hốt, kiếm mang tại trong mắt không ngừng phóng đại, tựa như hư không vô tận sụp đổ, sau đó xuyên thủng hắn thiên linh, đem hắn sinh cơ chém tới. Không, một tiếng vô lực hô hoán, quát tháo phong vân, Xích Long Vương bị người một kiếm chém giết. Sinh cơ đoạn tuyệt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.